Chạy đâu cho thoát, mama đến rồi. Chương 14, biết thân biết phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Mỹ Lệ thoát được một kiếp nạn, cô ta liền về phòng trang điểm. Chuyện Ninh Giang Thành có một đứa con riêng và cô lại là mẹ kế khiến cho nhiều người nhìn ngó làm sao, vẫn nên cẩn thận và chú ý nhất cử nhất động của bản thân thì hơn. Sao Mỹ Lệ gọi thợ đến trang điểm lại cho mình, sau khi xong mọi việc thì Ninh Giang Thành cũng đến, nhìn thấy một Cao Mỹ Lệ xinh đẹp anh không kiềm lòng được đi đến ôm lấy cô. Hôm nay em xinh đẹp lắm đó. Vì hôm nay em là cô dâu của anh mà. Cao Mỹ Lệ xoay đầu lại bảo. Được rồi, tới giờ làm lễ rồi, chúng ta vào đại sảnh thôi. Ninh Giang Thành nói. Cao Mỹ Lệ gật đầu, cô ta đứng lên rồi cứ thế cùng anh rời khỏi phòng trang điểm. Đến cửa đại sảnh, Ninh Giang Thành nắm tay Cao Mỹ Lệ định cùng cô vào trong. Anh quay đầu lại thấy con trai mình còn đứng ở một góc. Anh dừng chân lại hỏi. Sao con còn đứng đó? Hôm nay là hôn lễ của ba, ba và Cao Tiểu Thư cứ vào trong trước đi. Ninh Tường Gia bảo, Ninh Tường Gia, Ninh Giang Thành không vui nhìn con trai mình, đứa trẻ này bây giờ muốn gây chuyện gì nữa đây? Lâu Đình, bà cứ vào trước đi, con còn đang đợi mẹ nhỏ. Ninh Tường Gia trả lời, nghe đến hai chữ mẹ nhỏ Ninh Giang Thành liền không vui, Cao Mỹ Lệ cũng chẳng cười nổi nốt. Anh vốn không thể ép đứa trẻ này làm theo lời mình, cuối cùng đành nắm tay Cao Mỹ Lệ đi vào trong đại sảnh trước. Cửa được mở ra, Ninh Giang Thành và cô ta tay trong tay đi vào, lúc này Thẩm Thiên Hương cũng đi đến, Ninh Tường Gia cũng nắm lấy tay cô gọi lớn. Mẹ nhỏ, con đợi mẹ nãy giờ. Hai chữ mẹ nhỏ này lại khiến người ta chú ý đến, bên dưới khán đài và xung quanh bắt đầu có lời bàn ra tán vào. Cao Mỹ Lệ biết rõ Ninh Tường Gia đang cố ý, miệng vẫn cố mỉm cười nhưng trong lòng cô ta đang rất quyết tâm, sau khi Quang Minh bước chân vào nhà họ Ninh cô ta sẽ tống cổ Thẩm Thiên Hương đi ngay lập tức, người phụ nữ đó không thể giữ lại. Bởi vì cô ta có linh cảm rằng nếu giữ Thẩm Thiên Hương ở lại người đàn ông bên cạnh cô ta sẽ chạy đi mất, Ninh Giang Thành này cũng có gì đó. Ninh Tường Gia đạt được mục đích, thằng bé nắm tay cô định đi vào trong thì bị Liễu Huy ngăn lại. Tường Gia vào được rồi, ở đây còn nhiều khách, cô vẫn nên về phòng nghỉ chờ đi. Thẩm Thiên Hương nhìn Liễu Huy rồi nhìn con trai mình, cô hiểu Liễu Huy đang nói gì. Cô mỉm cười, đưa Ninh Tường Gia cho Liễu Huy rồi đáp. Tôi hiểu rồi, tôi về phòng nghỉ đợi mọi người. Nói xong cô quay lưng rời đi, Ninh Tường Gia nhìn bóng lưng từ đằng sau của mẹ nhỏ thì thấy buồn, thằng bé không vui nhìn Liễu Huy. Đừng nhìn chú như thế, con cũng hiểu rõ, cô ấy không thể bước chân vào đây. Liễu Huy nắm lấy tay Ninh Tường Gia nói. Ninh Tường Gia bĩu môi, mọi người càng cư xử với Thẩm Thiên Hương như thế thằng bé lại càng quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình, thằng bé nhất định sẽ giúp cô và ba mình trở thành một đôi. Trong mắt Ninh Tường Gia cậu chỉ xem một mình Thẩm Thiên Hương là mẹ của mình. Liễu Huy ngồi xuống, anh xoa đầu Ninh Tường Gia. Chú biết con rất thích cô bảo mẫu này. Đó là mẹ nhỏ của con không phải bảo mẫu. Liễu Huy bật cười, anh biết rõ đứa nhỏ này có tình cảm lớn với Thẩm Thiên Hương, nhưng mà... Anh quay đầu nhìn Cao Mỹ Lệ và Ninh Giang Thành đứng trên sân khấu, người phụ nữ đó mới là sự lựa chọn của Ninh Giang Thành. Anh thở dài, chỉ xoa đầu Ninh Tường Gia, tội nghiệp đứa trẻ này, sinh ra đã bị kéo vào vòng xoáy của người lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Hương biết thân biết phận của mình, cô buồn rầu quay về phòng nghỉ, vừa đến trước phòng cô định đẩy cửa đi vào thì Hạ Tuấn đâu ra xuất hiện chạy đến chỗ cô. Thẩm Thiên Hương, Hạ Tuấn chặn cô lại không cho cô vào trong, cô bị dọa cho giật mình, Thẩm Thiên Hương lùi lại, người đàn ông này đâu ra vậy chứ? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Bác sĩ Hạ, anh đến đây có việc gì? Cô bình tĩnh hỏi, cô nghe tôi giải thích người lúc nãy. Bác sĩ Hạ, anh đi cùng ai, việc gì phải nói cho tôi biết? Chúng ta cũng đâu có dính dáng gì đến nhau. Tôi mệt rồi, tôi không muốn đứng đây đôi co với anh, phiền bác sĩ Hạ né sang một bên cho tôi vào trong nghỉ ngơi. Thẩm Thiên Hương không vui nói, lúc nãy đã bị Cao Mỹ Lệ cho chạy vòng vòng trong tòa nhà này, bây giờ còn gặp chúng người đàn ông này, cô thật sự không còn sức đôi co với bọn họ nữa rồi, cô chỉ muốn yên tĩnh rồi cùng Ninh Tường ra về nhà mà thôi. Thấy Thẩm Thiên Hương đang né tránh mình, Hạ Tuấn làm liều, anh lao đến ôm lấy cô rồi đẩy cửa phòng nghỉ bên cạnh kéo cô vào trong cùng mình. Hạ Tuấn đóng cửa lại, còn chưa kịp để Thẩm Thiên Hương hoàn hồn anh liền lao đến dồn cô vào chân tường. Thẩm Thiên Hương, bác sĩ Hạ, anh, còn chưa kịp đẩy Hạ Tuấn ra thì anh nhanh hơn một bước mạnh bạo chiếm lấy môi cô. Thẩm Thiên Hương tròn xoe hai mắt, cô đưa tay đánh mạnh vào người anh, nhưng môi bị anh chiếm trọn, cứ thế hô hấp trở nên không ổn định. Mãi một lúc sau Hạ Tuấn buông cô ra, anh nhìn Thẩm Thiên Hương, cô bật khóc rồi. Thiên Hương, tôi chỉ có một mình em thôi. Cô gái lúc nãy, Thẩm Thiên Hương ngồi bệt xuống sàn, cô cúi mặt cả người run rẩy. Thiên Hương, tránh ra, tránh xa tôi ra, cách Trương.